Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3481. Chương 3481. Im hơi lặng tiếng nhẫn khí. Bình thường phong ấn người tu hành thần lực trong cơ thể phương pháp đều là cùng trận pháp khá liên quan. Rất nhiều tự thân căn bản không hiểu trận pháp người đều là học bằng cách nhớ tu luyện thành một loại. Đương nhiên cũng có rất lớn một bộ phận người tu hành căn bản liền sẽ không. Coi như muốn học bằng cách nhớ cũng cần nhất định thiên phú. Liên hách chính là luyện đan sư. Giải trừ phong ấn cái gì với hắn mà nói rất đơn giản. Bởi vì giải trừ muốn càng thêm đơn giản. Nhưng bây giờ hắn thế mà không cách nào giải khai Bạch Vũ Chiết Thiết Chí phong ấn. Cái này khiến muốn lập tức rời đi nơi này Liên Hách lập tức mặt đỏ lên. Không có ý tứ, vừa rồi vừa nhắc tới chính sự đến, liền đem cái này quên đi. Ta tới đi, Bạch Vũ Chiết vội vàng đi ra phía trước. Hai đạo năng lượng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nháy mắt chui vào Hạ Giang Hạ Thụ hai người trong thân thể. Sau một khắc, hai người này thần lực lập tức liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Liên Hách mặt đỏ tới mang tai, hắn cảm thấy cái này Bạch Vũ Chiết có thể là đang cố ý nhục nhã chính mình. Chính sự, thả người chẳng lẽ cũng không phải là chính sự sao? Chỉ có lấy tiền mới là chính sự a. Bất quá hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Cái này Bạch Vũ Chiết mặc kệ tại luyện đan bên trên, vẫn là trên trận pháp, hoặc là cá nhân thực lực bên trên, đều muốn xa xa vượt qua hắn. Liên Hách cũng không muốn ở thời điểm này tự rước lấy nhục. Hạ Giang Hạ Thụ hai huynh đệ thần lực ngay tại khôi phục nhanh chóng, nhưng là trên người bọn họ thương thế không nhẹ. Tại cái này 10 ngày qua thời gian bên trong, Bạch Vũ Chiết nhưng không có tâm tư cho bọn hắn chữa thương. Lại nói, coi như hai người này đều nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Liên Hách cũng vẫn không có lòng tin cùng đối phương chống lại. Thế là, hắn cũng chỉ có thể là mang theo Hạ Giang hai người xám xịt rời đi Diệu Đan lâu, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại chính mình thần đan dự bán bên kia. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Liên Hách lại là đau lòng, lại là phẫn nộ. Tâm hắn đau tự nhiên là những cái kia tài nguyên, mà phẫn nộ thì là bởi vì lúc trước khuất nhục, còn có Hạ Giang cái này huynh đệ bên trong làm việc bất lợi. Chức vị của hắn cũng không so hai vị này cao, dù là trước mắt hai người này là hắn lâm thời bảo tiêu, nhưng Liên Hách cũng không dám thật đối với bọn hắn gầm thét. Hắn rất muốn trả thù trở về, coi như tình huống trước mắt, hắn căn bản không có năng lực này. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là cái này Bạch Vũ Chiết vô cùng có khả năng chính là Tử Tiêu cung đệ tử. Hắn thật muốn thượng bẩm Phục Thiên Tông, để tông môn cho mình xuất đầu. Nói không chính xác liền sẽ cho tông môn mang đến không thể đoán được tai nạn. Phục Thiên Tông nếu là cùng Tử Tiêu cung lên xung đột, nhân ra tùy tiện chỗ sâu một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đem Phục Thiên Tông cho nghiền chết. Cuối cùng, Liên Hách cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình nổi giận. Tiếp tục luyện đan đi, làm gì cũng phải đem mất đi những cái kia tài nguyên cho kiếm về a. Đồng thời hắn cũng đang chờ. Hắn biết Linh Sơn Tông cũng đang thử thăm dò Bạch Vũ Chiết. Đoạn thời gian trước càng làm cho hắn luyện chế hạ phẩm chủ thần đan, mà Diệu Đan lâu cũng đón lấy. Thời gian chỉ có một tháng, Liên Hách muốn các loại kỳ hạn đến lại nhìn kia Bạch Vũ Chiết có phải hay không thật có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan tới. Thần đan dự bán hoa 10 cái hạ phẩm chủ thần đan giá trị, chuộc về bọn hắn 2 cái chủ thần cảnh cường giả. Chuyện này là không gạt được. Về phần quá trình, trừ người trong cuộc liền không có những người khác biết. Chuyện này truyền đến Linh Sơn Tông trong tai, bọn hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ đem cái này xem là hai vị luyện đan sư lẫn nhau chèn ép mà thôi. Cuối cùng Diệu Đan lâu thắng, loại chuyện này bọn hắn sẽ không đi quản, cũng không muốn quản.